Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1342, Mỹ Nhân Kế. Ngoài cửa sổ bông tuyết bồng bềnh, cửa sổ bên trong phiêu đãng như có như không du dương violin thanh âm. Ánh nến vi vi nhúc nhích, Mễ Tử Hiên cùng Phan Mẫn đối diện mà làm. Mễ Tử Hiên nhẹ nhàng loạng choạng trước người một ly rượu đỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Phan Mẫn tư thế yêu nhã lau lau trắng nõn cánh môi cười nói. Như thế nào, nơi này rau không hợp miệng ngươi vị? Mễ Tử Hiên ngẩng đầu nhún nhún vai có chút qua loa nói. Khá tốt, Khúc Đức thành phố tốt nhất nhà hàng Tây xào nấu suất thức ăn hương vị không dám nói có. Thể cùng Michelin nhà hàng so sánh, nhưng hương vị vẫn rất không sai. Có thể Mễ Tử Hiên lại không có hương vị. Hắn rõ ràng Phan Mẫn đem hắn đơn độc ước xuất ra nhất định là có việc muốn nói. Đồng thời là chuyện gì hắn thấp thoáng đã đoán được. Hắn bây giờ đang ở đều Phan Mẫn mở miệng. Sau đó tại không bị thương đến nàng lòng tự trọng dưới tình huống cự tuyệt nàng. Phan Mẫn là cái rất thông minh nữ hài. Nàng nhìn xuất Mễ Tử Hiên tâm tư, khẽ mỉm cười nói, người nghĩ thế nào xuất biện pháp kia? Mễ Tử Hiên sững sờ, hắn không nghĩ tới Phan Mẫn hội tránh, nhìn xem cự ly hắn rất gần trang phục có chói lọi Phan Mẫn. Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng, nhà đầu kia tâm nhãn trả lại thật không ít, biết tránh, trước nói sang chuyện khác, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cũng không nói ra. Bưng chén rượu lên mân một ngụm rượu đỏ cười nói, kỳ thật rất đơn giản a, người lựa chọn Khúc Đức xưởng thuốc không phải là coi trọng bọn họ trong xưởng có đông đảo kinh nghiệm phong phú công nhân sao? Có những công nhân này, chỉ cần hợp đồng một ký, đều có thể lập tức sinh sản. Thế nhưng Khúc Đức xưởng thuốc nhiều năm qua bởi vì một ít nguyên nhân là vô cùng không muốn với các người Phan thị thuốc nghiệp hợp tác. Nếu là như vậy, ta đây dứt khoát để cho Long Đằng thuốc nghiệp tại Khúc Đức xưởng thuốc cách đó không xa mua xuống một mảnh đất ra. Ngươi hẳn là rõ ràng, người khác làm chuyện này có lẽ có nhất định độ khó, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền lấy xuống đất ra. Thế nhưng những chuyện này đối với Long Đằng thuốc nghiệp mà nói cũng không tồn tại độ khó. Long Đằng thuốc nghiệp tại Hoa Hạ chế dược lĩnh vực có thể địa vị tương đối đặc thù, tuy nói là một nhà tư nhân xí nghiệp, nhưng bởi vì Mễ Tử Hiên quan hệ, lại có quân đội bối cảnh, đang là vì quân đội bối cảnh, dù cho đi đến chưa quen cuộc sống nơi đây Khúc Đức thành phố, cũng có thể đơn giản cầm đến đất trống, đồng thời không sợ địa phương chính phủ làm khó dễ. Phan Mẫn phủ mị cười nói, ngươi đây là xem như thừa nhận Long Đằng thuốc nghiệp là ngươi. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai, không có phủ nhận, xem như cam chịu, sau mặc định, hắn rõ ràng tại Phan Mẫn trước mặt không cần phải giấu giếm chính mình là Long Đằng thuốc nghiệp. Chân chính người cầm lái thân phận, nghĩ giấu giếm cũng che giấu không được. Phan Mẫn thật sự là quá thông minh. Tại có nàng con đường tới đạt được tin tức. Muốn biết Mễ Tử Hiên là Long Đằng thuốc nghiệp người cầm lái cũng không khó. Dứt khoát cũng thừa nhận. Phan Mẫn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ dòng xe cộ có chút u oán nói. Chúng ta nhìn vấn đề tầng thứ không đồng nhất. Ngươi so với ta nhìn càng thêm sâu. Phan Mẫn nói là lời nói thật. Nàng cũng không khỏi không bội phục Mễ Tử Hiên cường đại thấy rõ năng lực. Liền lấy lần này cùng Khúc Đức xưởng thuốc hợp tác sự tình mà nói. Phan Mẫn chỉ thấy xưởng thuốc cao tầng cùng với địa phương chính phủ không muốn hợp tác thái độ. Nghĩ giải quyết nàng cũng là đi cao tầng lộ tuyến. Thậm chí ngay cả trung ương người đều vận dụng. Ý đồ thông qua cao tầng lực lượng đến giải quyết trước mắt khốn cục. Thế nhưng Mễ Tử Hiên bất đồng, hắn nhìn vấn đề khác sâu hơn, hắn nhìn thấy vấn đề bản chất, biết chuyện này đi cao tầng lộ tuyến là một chút dùng đều không có. Trực tiếp đến rút củi dưới đáy nồi. Khúc Đức xưởng thuốc không phải không nguyện ý hợp tác sao? Phan Mẫn không phải là nhìn chúng là có kinh nghiệm cùng công nhân kỹ thuật sao? Hảo, ta bỏ qua các ngươi. Tìm Khúc Đức địa đầu xà Ngô Đạt. Gia hỏa này đối với Khúc Đức thành phố quen thuộc rất. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới những cái kia lui ra tới nhưng thân thể trả lại rất tốt. Có phong phú kinh nghiệm bắt đầu Khúc Đức xưởng thuốc công nhân. Những cái này lui ra tới đại gia. Bác gái đang rảnh rỗi có không có chuyện gì. Ngô Đạt ra mặt, lấy ra đầy đủ thành ý. Đồng ý bọn họ phong phú thù lao. Hợp đồng một ký kết. Đương trường trước cho 3 tháng tiền lương. Tại cộng thêm càng làm tất cả Khúc Đức xưởng thuốc những cái kia công nhân viên chức chờ sắp xếp. Việc làm đệ tử một tia ý thức tiếp thu. Kể từ đó, bất kể là Khúc Đức xưởng thuốc lui ra tới công nhân viên chức. Còn không có lui ra tới công nhân viên chức. Đều là cảm kích Long Đằng thuốc nghiệp. Cũng là vui lòng tới Long Đằng thuốc nghiệp công tác. Công nhân vấn đề cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết. Nhà xưởng cùng thiết bị sự tình lại càng dễ xử lý. Tiền Mễ Tử Hiên có. Phan Mẫn cũng là không kém tiền. Kể từ đó sang năm nhà xưởng liền có thể sinh sản. Chỉ là so với cùng Khúc Đức xưởng thuốc hợp tác nhiều chậm trễ tối đa nửa năm thời gian mà thôi. Chậm trễ thời gian đối với tại Phan Mẫn cũng tốt. Đối với Hoa Hạ chính phủ cũng thế đều là có thể tiếp nhận. Về phần Mễ Tử Hiên nhảy ra đoạn hồ sự tình, cho dù bên trên đối với hắn có ý kiến, nhưng cũng sẽ không thực đi tìm hắn phiền toái. Chung quy Mễ Tử Hiên sau lưng có Quách Hồng Lợi lão gia tử cho hắn nâng đỡ. Hắn lại không có làm gì giết người phóng hỏa sự tình. Mễ Tử Hiên khó được khiêm tốn nói. Ta chỉ là chiếm người Hoa tiện nghi mà thôi. Ta càng rõ ràng quốc gia này. Ít nhất so với ngươi rõ ràng. Phan Mẫn quét Mễ Tử Hiên nhất nhãn đột nhiên nói. Hảo, chúng ta nói điểm chính sự a. Lần này hợp tác các ngươi Long Đằng thuốc nghiệp thế nhưng là chiếm đại tiện nghi. Ngươi có phải hay không đem ngươi vaccine phòng bệnh cùng với thuốc cảm mạo độc nhất vô nhị bán ra? Quyền cho ta. Lúc trước ký hợp đồng thời điểm Mễ Tử Hiên cũng không cầm vaccine phòng bệnh cùng thuốc cảm mạo. Cách điều chế, kỹ thuật hay hoặc là tại Phan Mẫn chỗ quốc gia bán ra quyền nhượng ra đi. Lần này hợp tác nói thật Phan Mẫn một chút tiện nghi cũng chưa đụng được. Ngược lại là Long Đằng thuốc nghiệp dính đại tiện nghi, liền xuất ít tiền. Liền cầm đến Phan Thị thuốc nghiệp sở nắm giữ vài loại chống đỡ thuốc dược vật độc quyền tạm lấy và sinh sản kỹ thuật. Nói thật đến bây giờ vaccine phòng bệnh lợi nhuận đã không lớn như tình hình bệnh dịch lúc bộc phát. Sao? Hiện tại chỉ có con mới sinh mới cần tiêm vào vaccine phòng bệnh. Tiêm vào một lần cả đời ngay tại cũng không cần phải nữa lần tiêm vào. Cho nên lợi nhuận bắt đầu đại quy mô giảm xuống. Nhưng rốt cuộc là Long Đằng thuốc nghiệp nắm giữ độc quyền sản phẩm. Toàn bộ thế giới duy nhất cái này một nhà. Không còn chi nhánh, lợi nhuận không có năm vẫn có không ít. Chỉ là cùng tình hình bệnh dịch lúc bộc phát sau so với chênh lệch rất nhiều mà thôi. Về phần đặc hiệu thuốc cảm mạo hiện tại lợi nhuận đã gần như vững vàng. Sẽ không gia tăng, nhưng cũng sẽ không giảm xuống. Hai thứ đồ này đều là có thể hạ quả trứng màu vàng gà mái. Phan Mẫn đỏ mắt rất. Mễ Tử Hiên nhìn xem Phan Mẫn cười khổ nói. Người thật đúng là không chịu thua thiệt a. Phan Mẫn vừa trợn trắng nhãn nói. Đúng thế, ta muốn là lão thua thiệt. Công ty của ta sẽ phải đóng cửa. Nói đến đây Phan Mẫn mị nhãn như tơ quét Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Nhìn hai bên một chút phát hiện không ai nhìn bên mình. Dưới bàn lặng lẽ cầm giày cao gót đá rơi xuống. Bao bọc tại hắc sắc trong đồ lót tơ chân nhỏ nhanh chóng tham tiến Mễ Tử Hiên giữa hai chân. Mễ Tử Hiên thiếu chút không có cầm vừa quát trong miệng rượu đỏ phun ra đi. Mặt đỏ tới mang tay nhìn xem Phan Mẫn. Thân thể nhanh chóng triệt thoái phía sau. Vội la lên, ngươi đừng ồn ào. Phan Mẫn phủ mị nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi muốn cái gì báo cáo kia? Muốn ta cũng là có thể. Mễ Tử Hiên bây giờ là một đầu hắc tuyến. Phan Mẫn này nói rõ chính là dùng mỹ nhân kế. Nhà đầu kia vì lợi ích thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bất quá Mễ Tử Hiên trả lại là sẽ không cầm vaccine phòng bệnh cùng thuốc cảm mạo bán ra quyền giao cho Phan Mẫn. Hiện tại Long Đằng thuốc nghiệp đang tại toàn cầu dựa vào vaccine phòng bệnh cùng thuốc cảm mạo cấu tạo chính mình khổng lồ doanh tiêu mạng lưới. Phân đi ra một khối đối với Mễ Tử Hiên ngày sau kế hoạch có rất lớn ảnh hưởng. Cho nên hắn rất áy náy đối với Phan Mẫn nói. Không có ý tứ, ta không thể đáp ứng. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nhanh chóng đứng lên. Sợ bất cứ giá nào Phan Mẫn tại làm quái. Hắn thế nhưng là rất lâu không có đụng nữ nhân. Phan Mẫn như vậy trêu chọc hắn. Mễ Tử Hiên cũng không nhận ra chính mình có thể ngăn cản Phan Mẫn hấp dẫn. Bất kể thế nào nói Phan Mẫn đều là tương đối xinh đẹp nữ tử. Phan Mẫn xấu hổ nói. Mễ Tử Hiên ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Mễ Tử Hiên nhìn ra được Phan Mẫn là thật tức giận. Nhanh chóng nói. Không phải là ta keo kiệt. Ta có ta kế hoạch. Bất quá vậy chúng ta là hợp tác đồng bọn. Ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Qua trận ta nghĩ ta sẽ có một cái rất tốt hạng mục với ngươi Phan thị thuốc nghiệp hợp tác. Phan Mẫn nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Thực. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Đương nhiên là thực. Ta là người giữ lời nói. Phan Mẫn bĩu môi cầm chân thu hồi lại nói. Ngồi đi. Mễ Tử Hiên lần nữa sau khi ngồi xuống Phan Mẫn xem hắn tiếp tục nói. Ngươi muốn đi sao? Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Đúng, sáng sớm ngày mai máy bay. Ngươi cũng biết, ta muốn kết hôn. Phan Mẫn tuy đã sớm biết Mễ Tử Hiên muốn kết hôn. Nhưng nghe đến từ trong miệng hắn chính miệng nói ra. Nội tâm như trước rất không là một tư vị. Nàng hờn dỗi dùng dĩa ăn chọc này trước chân bò bít tết nói. Nàng có cái gì tốt? Ngươi làm gì thế cần phải cùng nàng kết hôn? Không phải là cái làm y phục sao? Cát, kỳ thật Phan Mẫn còn muốn nói. Ta một chút cũng không thể so với nàng chênh lệch. Ta so với nàng có tiền. Thế nhưng Phan Mẫn lại không nói ra. Bởi vì nàng là một thông minh nữ hài. Nàng biết tiền đối với Mễ Tử Hiên cái thân phận này người đến nói không lại là một chuỗi nhàm chán. Con số mà thôi, cùng hắn nói tiền, ngược lại sẽ khiến cho Mễ Tử Hiên bất mãn. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười khổ nói. Hảo, không muốn phát tiểu hài tử sinh khí, ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Tới uống một chén, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Cuối cùng Phan Mẫn vẫn còn không có nói ra ta thích ngươi mấy. Chữ này, cuối cùng Mễ Tử Hiên vẫn là tại sáng sớm ngày hôm sau cưỡi sớm nhất chuyến bay trở lại kinh thành. Phan Mẫn rất thất lạc, nhưng không có cầm tâm tư bản thân cùng bất luận kẻ nào nói. Nàng kỳ thật rõ ràng Mễ Tử Hiên không phải không thích nàng. Gia hỏa này chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp liền thích. Cũng tỉ như Long Đằng thuốc nghiệp bên ngoài người cầm lái Bách Gia Nghi chính là Mễ Tử Hiên nữ nhân. Chỉ cần mình không muốn danh phận, cam nguyện đương Mễ Tử Hiên nữ nhân, hắn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng Phan Mẫn làm sao có thể đi cho Mễ Tử Hiên đương tình nhân? Nàng kiêu ngạo không cho phép, gia tộc của nàng cũng sẽ không cho phép. Cho nên nàng cùng Mễ Tử Hiên cuối cùng chỉ có thể là hữu duyên vô phận. Đến bây giờ Phan Mẫn cũng coi như biết vì cái gì nhiều nữ nhân như vậy thích Mễ Tử Hiên. Gia hỏa này trời sinh chính là nữ nhân khắc tinh. Mễ Tử Hiên lẻ loi một mình kéo lấy chính mình dương hành lý xuất hiện ở kinh thành sân bay. Nhìn xem hôn mê thiên không không khỏi cảm khái nói. Ai, sương mù mai a, người chừng nào thì có thể vĩnh viễn biến mất không thấy. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên cũng cảm giác lỗ tai đau xót. An Tử Nhàn không vui thanh âm vang lên. Mễ Tử Hiên ngươi rốt cục tới cam lòng trở về đúng không? Ngươi biết chủ bị hôn lễ có nhiều việc phiền sao? Ngươi biết không?